ư thật ư, hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc: Julie. Chương 10. Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau. Sau khi hỏi chuyện ba cô cháu gái xong, Thịnh lão thái thái liền kêu mệt để con cháu tự trở về viện của mình. Cụ bà còn phải nghỉ ngơi. Thịnh Hoành vốn còn muốn để Mặc Lan nói thêm hai câu nữa, cũng đành nhịn. Vừa về đến nhà, còn chưa cởi áo rửa mặt thì phòng mama bên người lão thái thái đột nhiên đến. Vợ chồng Thịnh Hoành mời bà vào. Phòng mama ở trong phủ thâm niên lâu năm, bà nói năng lưu loát, ngắn gọn, ba câu hai lời, đến để truyền đạt ý tứ. Lão thái thái muốn đưa Lục tiểu thư đi. Lời vừa nói ra, hai vợ chồng Thịnh Hoành lập tức người như trên trời, kẻ như dưới đất. Vương thị quá đỗi vui mừng, hận không thể lập tức đi thắp hai nén nhang tạ lễ. Thịnh Hoành lại có chút ủ rũ, cảm thấy lão thái thái chung quy không đón nhận gì lắm. Phòng mama nói: Lão già, tâm lòng hiếu thảo của người lão thái thái đều tiếp nhận. Bà già tôi ở nơi này thay lão thái thái nói lời cảm tạ. Phu nhân, làm phiền người bớt chút thời gian giúp đỡ Lục tiểu thư thu dọn. Chút nữa truyền tôi một tiếng, tôi sẽ tới đón người. Phòng mama xưa nay tác phong nhanh nhẹn, sau khi nói xong liền khom người trở về. Thịnh Hoành nói: Lão thái thái như thế là ý gì? Nữ nhi trong nhà chúng ta ngoại trừ Hoa Nhi thì Mặc Nhi là lớn nhất, dĩ nhiên làm tỷ tỷ thì phải gánh vác rồi. Chẳng nhẹ là để một đứa bé vừa không hiểu chuyện lại còn ốm yếu đến đó sao? Thịnh Hoành giang hai cánh tay để cho Vương thị cởi y phục ra. Ông ta dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy Mặc Lan so với Minh Lan thích hợp hơn. Thịnh Hoành lại nói tiếp: Chớ nói chi là mấy ngày nay Mặc Nhi một mực săn sóc lão thái thái, mọi người đều khen con bé hiếu thuận thỏa đáng, lão thái thái còn do dự cái gì chứ? Vương thị thâm tâm sảng khoái, cười nói: Đây là lão thái thái đang chọn người. Lão già cho là tốt cũng không có tác dụng, phải do mẫu thân tự mình sẵn lòng thì mới được. Thiếp cũng thường cùng Hoa Nhi khuyên mẫu thân ăn mặc màu sắc tươi tắn thêm một chút, nhưng mà mẫu thân vẫn cứ thích xiêm y màu nhạt. Lão già, mọi sự phải để người ta cam tâm tình nguyện mới được. Cũng không thể vì lão gia cảm thấy ổn nên kiên quyết an bài sẵn một người. Lão thái thái nể mặt lão gia hẳn sẽ không phản đối. Có điều trong lòng của người chưa chắc sẽ thoải mái, cho nên là lão gia tạm thời nghĩ thoáng ra. Bất luận là lão thái thái chọn đứa trẻ nào, còn không phải đều là nữ nhi của chàng hay sao? Hôm nay lão thái thái đánh tiếng, lão gia cứ làm theo là được. Lão thái thái cũng vừa lòng, mà lão gia cũng tận hiếu, há chẳng phải đôi bên vẹn toàn sao? Hơn nữa lão thái thái tốt bụng nhân hậu, mẹ hẳn là thay dì vệ mất sớm, Minh Nhi lại ốm yếu ngây ngô, còn không phải là muốn nâng đỡ con bé sao? Thịnh Hoành ngẫm thấy lý do này tương đối đáng tin, càng ngẫm càng thấy có khả năng cao. Ông ta vốn còn muốn cất nhắc Mặc Lan, nhưng cũng không thể buộc lão thái thái tiếp nhận nó. Có điều dì Lâm cùng mình là thật lòng yêu đương. Mặc Lan rốt cục cũng là kết tinh của tình yêu. Vì sự kết tinh này, ông ta dự định cố gắng thêm chút nữa. Ngày thứ hai, Thịnh Lão Thái Thái vừa rời giường, lúc Phòng Mama đang cầm một bát sứ trắng miệng rộng khảm hoa văn trường mệnh bách tuế bằng bạc hầu hạ Lão Thái Thái dùng tổ yến. Nha hoàng bên ngoài liền hướng vào trong bẩm báo lão gia đến, sau đó vén rèm bằng nỉ nhung dày màu chàm ra để Thịnh Hoành bước vào. Thịnh Lão Thái Thái thầm thúy liếc mắt nhìn ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, để cho Phòng Mama cất cháo đi. Đợi cho Thịnh Hoành hoàng lễ ngồi xuống, Thịnh Lão Thái Thái mới nói: sao sáng sớm còn tới đây làm gì? Trời lạnh thế còn không ngủ thêm đi. Thịnh Hoành cung kính trả lời: hôm qua Phòng Mama đi rồi, con suy nghĩ một đêm vẫn là cảm thấy không ổn thỏa. Con biết mẫu thân thương xót mình nhi, thế nhưng thân thể người còn chưa thấy bình phục. Nếu mà thêm vào một đứa trẻ ngây ngô ngốc nghếch, hỏi sao con yên tâm nổi. Không bằng cứ để mặc nhi tới đây, con bé ngoan ngoãn hiểu biết, ăn nói hành xử thỏa đáng, cũng có lòng chăm sóc mẫu thân, người thấy thế nào? Thịnh Lão Thái Thái lắc đầu nói: chuyện này không ổn. Con trong lòng dù có ý tốt nhưng lại không suy nghĩ chu toàn. Trẻ con vốn là núm ruột thân thiết của mẹ. Trước đây tạm hoa nhì chỉ mới có được 3 ngày, nương tử của con đã gầy sợp đi, tựa như là bị lọc thịt. Miệng nàng không dám nói, nhưng trong bụng ngược lại như dầu sôi. Ta cũng đã từng làm mẹ, làm sao lại không biết. Cho nên ban đầu, dù con trên danh nghĩa là con của ta, ta vẫn để dì Xuân nuôi con. Tuy nói phu nhân mới là mẹ cả của bọn trẻ, thế nhưng tình thân ruột thịt này lại không thể chối bỏ, khiến cho Mặc Nhi còn nhỏ tuổi lại phải rời xa dì Lâm. Ta thật sự không đành lòng. Trước đây không phải còn lấy lý do cốt nhục tình thâm không cho phu nhân nuôi Mặc Nhi sao? Làm sao hôm nay lại cam lòng? Bà vừa nói vừa liếc xéo Thịnh Hoành. Thịnh Hoành nặng ra một nụ cười, nói: mẫu thần nói phải, thế nhưng mình nhì nó. Lão Thái Thái thản nhiên tiếp lời: hôm nay mình nhì ở chỗ phu nhân tất nhiên cũng tốt, thế nhưng phu nhân vừa phải quán gia, vừa phải chuẩn bị cưới gả cho Hoa Nhi, còn phải chăm sóc cho Như Nhi và Trường Bách, khó tránh có chút ôm đợt quá mức. Huống hồ nàng sốt cục cũng không phải là mẹ ruột của Minh Nhi, xử sự không khỏi bo tay bo chân. Nhưng lúc này đưa trẻ đến chỗ của ta, cả hai bên đều thuận tiện. Thịnh Hoành bị chặn lời, gượng cười, nói: vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo, chỉ lo mình nhì ngốc nghếch làm người nhọc công, vậy cũng là lỗi của con. Thịnh Lão Thái Thái khoan thai nói: ngốc nghếch chưa chắc. Thịnh Hoành ngạc nhiên hỏi: dạ, xin người chỉ giao. Thịnh Lão Thái Thái khẽ thở dài một hơi, nghiêng đầu qua chỗ khác. Phòng Mama bên cạnh thấy cảnh này, vội vàng tiếp lời: nôi đơn lại tội nghiệp. Sau khi đến Đăng Châu, khi lão già dẫn đầu đưa theo thê tử con cái vội tới thỉnh an Lão Thái Thái, ăn sáng xong mấy cô cậu bên cạnh đều gọi mama hoặc nha hoàn đến đón đi. Chỉ có mama bên người của Lục tiểu thư là đang uống trà, lại còn bảo Lục tiểu thư chờ đợi nữa. Lục tiểu thư lúc ấy đi lại xung quanh thì tìm thấy Phật đường của lão thái thái. Đợi đến lúc tôi đi tìm thì thấy Lục tiểu thư phủ phục trên niệm bồ đoàn mà dập đầu trước Quán Thế Âm. Đang thương, cô bé chịu đựng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám khẽ rưng rức. Thình lão thái thái trầm giọng nói: ai cũng bảo con bé đừng độn, ai ngờ nó cái gì cũng hiểu, chỉ là đau lòng lại không dám nói ra, chỉ có thể lén lén khóc trước mặt Bồ Tát. Thịnh Hoành nhớ về gì về, có chút xót ruột, cúi đầu âm thầm đau thương. Thịnh lão thái thái nhìn vào mắt Thịnh Hoành, hơi trào phúng, nói: ta biết Lộc còn phần nữa đều nghiêng về dì Lâm, nhưng mặt nhì bản thân lành lợi, lại có mẹ ruột như thế, còn có bớt chút tâm tư đi thì nó cũng chẳng mất miếng thịt nào. Ngược lại là Lục nha đầu gầy ôm ngây thơ, dì vệ lại mất sớm, con cũng nên chiêu cô còn bé hơn mới phải, đó mới là một đứa trẻ không nơi nương tựa. Thịnh Hoành á khẩu, không nói được gì. Tiễn Thịnh Hoành rời đi, phòng mama đỡ lão thái thái nằm xuống kháng phía đối diện cửa sổ, không nhịn được mà nói: tiếc thầy Tư tiểu thư, không bàn đến dị Lâm ra sao, thực ra con bé cũng là một đứa trẻ ngoan. Thịnh lão thái thái khe khẽ cười, nói: một lần bị răng cắn, cả đời sợ dây thần. Ta e là sợ kiểu nữ nhi khôn ranh này, các nàng suy nghĩ linh hoạt, lòng dạ trùng trùng, ta trong đầu ý niệm còn chưa tường tỏ, các nàng trong bụng đã sớm chuyển biên đến 17-18 khúc cua, còn không bằng mua một đứa ngốc cho đỡ phiền. Hôn hồ con bé cũng không thật sự ngốc. Ngươi không phải nói ngày ấy nghe được nó ở trước mặt Bồ Tát thầm nhắc đến mẹ sao? Tưởng niệm người mẹ đã khuất, xem như là một đứa trẻ có tâm. Vậy chọn nó đi. Phương thị tinh thần sảng khoái, sự tình sớm phát triển theo chiều hướng nàng mong muốn. Hồ ly tinh kia không đạt được mục đích, Như Lan không cần xa mẹ, còn quăng được một củ khoai nóng phỏng tay. Đăng Châu này thực sự là một nơi tốt, phong thủy tốt, may mắn thay cho nàng. Vì vậy ngày thứ hai nàng cũng dậy thật sớm, chỉ huy nha hoàn bà tử sửa soạn cho Minh Lan, dự định lúc đi thỉnh an thế này thì trực tiếp đưa người qua luôn. Giữa đám người bận rộn, Hoa Lan uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên kháng, Minh Lan bé nhỏ ngồi trên một cái đôn thấp hơn, nghe đại tỷ dặn dò: không được ngủ nướng, không được lười rèn luyện, không được thỉnh an muộn, không được để bắt nạt. Hoa Lan nói một câu, nàng đáp một câu. Sáng sớm nàng vốn là mệt hết hơi, Hoa Lan lại cứ khăng khăng như đường tăng, niệm kinh không dứt. Minh Lan liền buồn bực, chẳng qua chỉ mới là một cô gái 14-15 tuổi, làm thế nào lại cứ lải nhải như bà dì quản lý ký túc xá nữ sinh trước kia. Thật là một đóa hoa kỳ lạ. Hoa Lan chọc chọc ngón trỏ như cọng hành vào gáy của Minh Lan, nói: "Muội có nghe thấy không đó? Cả ngày đầu lơ ngơ, nghĩ gì thế?" Minh Lan tỉnh táo lại, thì thào bùi ngùi, nói: "Huynh ấy thật có phúc khí, có đại tỷ chăm sóc chiều chuộng như vậy." Hoa Lan nghe không rõ, hỏi lại: "Ai cơ?" Minh Lan nỗ lực mở to hai mắt rất là ngây thơ, nói: "Đại tỷ phu." Nha hoàn hầu gia đang bận rộn trong phòng đều che miệng cười trộm. Hoa Lan mặt đỏ tí tai, vừa muốn xé xác Minh Lan lại vừa thẹn muốn trốn ra ngoài. Minh Lan chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn nàng, là dùng ngôn ngữ chân tay mà biểu thị: "Làm sao thế? Muội có nói gì sai đâu?" Phương thị nhân lúc gặp chuyện mừng mà thoải mái tinh thần. Tinh thần thoải mái, dựng tới, ra tay cũng rộng rãi. Để biểu hiện, nàng thật sự là một người mẹ cả hiền hậu. Nàng đã chuẩn bị cho Minh Lan hơn 10 khúc vải hảo hạng: vải gấm, vải nhung, vải lông, lụa mỏng, tơ mỏng, lụa hoa, vân vân và vân vân. Bởi vì là trực tiếp từ giữa đống đồ cưới của Hoa Lan đưa tới, cho nên vô cùng mỹ lệ. Còn có vài món trang sức nhỏ bằng bạc, vàng dành cho Như Lan cũng đều đưa cho Minh Lan, đủ đeo đầy cả người. Sau khi thỉnh an xong, lúc Minh Lan được mama dẫn đi thăm phòng mới, Như Lan cũng sôi nổi đi theo. Còn Phương Thị và Hoa Lan thì tiếp tục cùng lão thái thái nói chuyện. Phương Thị như một nhân viên tiếp thị giao hàng tận nhà. Bởi vì lo lắng hàng bị trả lại, cho nên đối với Thịnh lão thái thái thì khen Minh Lan thành thật, hàm hậu thế nào, ngoan ngoãn ra sao. Khen đến mức Hoa Lan ngồi không yên, cười nói: "Bà nội, người nhìn xem, phu nhân rất sợ người không muốn nhận lục mùi mùi nên ra sức khen ngợi mùi ấy kìa." Mama và chủ tử cả phòng đều nở nụ cười. Thịnh lão thái thái thích nhất cái miệng lanh lẹ này của Hoa Lan, cười nói: "Cái đứa ranh này, ngay cả mẹ ruột của mình mà cũng nói được. Cẩn thận nàng xén bớt đồ cưới của con bây giờ, trở về cũng không có chỗ mà khóc đâu." Hoa Lan lần thứ hai mặt đỏ ửng, xoay người không nói lời nào. Phương Thị mặt hớn hở, nói: "Lão thái thái nói phải, con chỉ lo lắng con bé này ở nhà quen thói, không biết lớn nhỏ, không lâu nữa đến nhà chồng hẳn sẽ bị chê cười." Thịnh lão thái thái nghiêng người về phía Phương Thị, nghiêm mặt nói: "Ta cũng đang muốn nói đây. Từ lúc qua nhi định hôn sự, ta liền viết thư gửi cho mấy tỷ muội trong kinh trước kia, nhờ họ tiên cử một mama giao dưỡng ổn trọng đến đây. Là kiểu lão nhân xuất thân từ trong cung mà ra, có tu dưỡng hiểu phép tắc, lại có trí thức hiểu lễ nghĩa, đến phủ của chúng ta giúp đỡ con bé Hòa Nhì học quỳ cố. Chỉ hy vọng còn chớ có trách ta nhiều chuyện là được." Phương Thị quá đỗi vui mừng, lập tức đứng lên quỳ gối thật thấp hành lễ với lão thái thái, có chút nức nở nói:

dùng vàng xích túc tỉ mỉ nạm xung quanh. Hai đôi thợ kim hoàng phải mất 3 tháng mới làm xong. Đem tiến cung bái kiến quý nhân cũng chỉ đến như vậy là cùng. Tiểu thư đó, đây chính là tấm lòng của lão thái thái, cô mau cất đi. Hoa Lan nhất thời xúc động, gục vào trong lòng lão thái thái khóc lên, vừa tạ ơn vừa khóc. Phương Thị ở bên cạnh cũng lau nước mắt. Nước mắt này tuyệt đối là hàng thật, giá thật. Chuyện lão thái thái muốn nhận nuôi Lục cô nương là chuyện đã định. Tới trưa thì truyền khắp phụ thịnh. Sau khi dì Lâm nghe thấy, liền ném vỡ một chén trà. Mặc Lan ngồi một bên lau nước mắt, khóc giàn giụa, nói: con đã nói là không đi, mẹ cứ bắt con đi. Bây giờ nhìn xem, đúng là mất mặt, xấu hổ. Mấy đứa nhà hoàn đứng một bên cũng không dám hé răng. Toàn bộ phủ thành đều biết mấy ngày nay Mặc Lan ân cần săn sóc trước mặt lão thái thái, đều cho rằng người được chọn sẽ là Mặc Lan. Ai biết được đến cửa lại thay đổi, lần này mất mặt đúng là không ít. Dì Lâm đứng ở trong phòng, trong phòng lỏng lẻo, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo thành vẻ hiểm ác, giọng căm tức nói: bà già chết tiệt, muốn tiền chẳng có tiền, cũng chẳng phải mẹ ruột của lão gia, bày ra cái bộ dạng đáng ghét gì chứ. Bà ta không nhận con, chúng ta còn là gì? Chờ đó, xem bà ta có thể đắc ý được tới đâu.